Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật muốn đạt được những đồ vật kia, ở trong bóng tối bồi dưỡng 20 nguyên anh tử chung với mình. Chỉ cần vận hành và thao tác đúng chỗ, thời khắc then chốt ra tay thật sẽ có khả năng khống chế thiên hạ. Người cũng thật dễ gạt gẫm. Vài câu của đồ đệ liền bị thao túng. Lữ Vô Song nói xong cười gằn rời đi. Có phải bị đồ đệ của mình lừa gạt hay không, hiện tại nguyên sắc không dám xác định. Nhưng Đình Vệ nói đích xác có đạo lý, Lữ Vô Song không thể thoát khỏi hiểm nghi. Đồng dạng ra loại sự tình không rõ này, nguyên sắc đã không tin tưởng Đình Vệ nữa. Đại quyền của Đình Vệ bị tước đoạt, lý do là nguyên sắc là không điều tra rõ ràng sự tình Ngũ Hư Đạo bị ám sát, thể không bỏ qua. Lệnh Đình Vệ chuyên đi tra án dường như cũng là trừng phạt Đình Vệ tra án không có tiến triển. Đại Nguyên Thánh Địa thay đổi người đến chấp trưởng Phiêu Miếu Các, do sư huynh của Đình Vệ là Hoắc Không lên thay. Đình Vệ biết mình rất nhanh sẽ bị tước sạch quyền lực, cho nên bị giam lỏng. Cuối cùng kết cục sẽ thế nào khó có thể dự liệu. Hiện tại không có quá nhiều động tác nhằm vào hắn, chỉ là không muốn để cho bảy nhà khác sinh nghi. Nhưng đối mặt sự tình như vậy có thể tránh thoát một kiếp, giữ được tính mạng, đã xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Trong địa lao u ám, Huyền Diệu bị giàn vặt, thương tích khắp người lại bị ném vào trong lao tù, kéo dài hơi tàn bò đến bên tường, chậm rãi dựa vào tường ngồi dậy. Hắn không thể tránh được kiếp này, hắn đã nhận tội sự tình ám sát Ngũ Hư Đạo, làm sao có thể tránh thoát. Hắn không biết ở bên ngoài Đinh Vệ là tình huống gì, chỉ biết bên này nghiêm hình dằn vặt, bức hắn thổ lộ phải chăng Đinh Vệ thụ ý hắn ám sát Ngũ Hư Đạo, bức hắn khai đã giúp Đinh Vệ làm những sự tình mờ ám gì. Hắn có thể trở thành tâm phúc của Đinh Vệ không phải không có nguyên nhân, bởi vì nguyên nhân này hắn chết sống không có thổ lộ bất kỳ sự tình gì gây bất lợi cho Đinh Vệ. Trong lòng bàn tay chậm rãi mở ra một cuộn giấy, vừa nãy lúc bị người ta kéo về thì lặng lẽ nhét vào trong tay hắn. Mở cuộn giấy ra nhìn, phía trên chỉ có 5 chữ: chuyện bên ngoài yên tâm. Hắn vốn còn ôm một tia hy vọng sống sót, bởi vì nhìn ra nguyên sắc muốn cấp che sự tình, có lẽ có thể bởi vậy cứu được tính mạng. Nhưng nhìn đến chữ viết trên tờ giấy, hắn biết mình không sống nổi. Người bên ngoài vô lực bảo đảm hắn, không hy vọng hắn sống lâu gây ra hậu hoạn. Trên mặt dần dần lộ ra cười thảm, vò tờ giấy nhét vào trong miệng chậm rãi nuốt xuống. Cười thảm, rơi lệ. Hắn thật hối hận, bây giờ nghĩ đến mới biết không nên, chỉ vì Ngũ Hư Đạo lại liên lụy nhiều người như thế, còn phải ném đi tính mạng của mình, đáng giá sao? Thân thể cố sức lui ra sau một chút, sau đó dùng hết lực lượng cuối cùng, đùng, đâm đầu vào vách đá. Trong trung khu đường, sau khi bàn giao tất cả sự vụ cho sư huynh Hoắc Không, Đình Vệ hành lễ xin cáo lui. Hoắc Không mặt không hề cảm xúc khẽ gật đầu. Đình Vệ xoay người cứ như vậy rời đi. Mới vừa đi ra đại môn, Hoàng Ban tới đón, tập giọng báo cáo: Huyền Diệu đi rồi. Đình Vệ hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp, không nói cái gì, nhanh chân rời đi. Vô Lượng Viên, Ngao Phong bước chân trầm trọng, chậm rãi từ trong Vô Hư Đường đi ra, vừa vặn bái kiến qua sư phó Diệp Niệm, muốn xin nghỉ ra ngoài, sau đó thẫn thờ đi ra ngoài. Mặc kệ Ngũ Hư Đạo chết như thế nào, nhưng đồ vật đã được Hồ Tộc mang đi. Trước vẫn thấp thỏm, không biết Ngũ Hư Đạo hứa hẹn còn có hiệu lực hay không. Bất quá gần đây cũng nghĩ thông suốt, mặc kệ có hiệu lực hay không, hắn cũng phải đi thử xem. Nếu như mất hiệu lực, hắn chẳng qua trở về là được, hoặc cứ trốn như vậy, có thể trốn bao lâu, tính bao lâu. Tiếp tục đợi ở chỗ này thực quá đáng sợ. Cả ngày lo lắng đề phòng, một khi vật giả trên cây bại lộ, lại cha không ra đồ vật rơi vào tay ai mà nói. Chỉ sợ người trong Vô Lượng Viên đừng mơ có ai sống sót. Trước đây Ngũ Hư Đạo cũng nói qua coi như hắn bị tóm, cũng có thể lợi dụng lực dụ hoặc của Vô Lượng Quả tìm người cứu hắn. Nhưng vấn đề là bây giờ Ngũ Hư Đạo chết rồi. Mà hôm qua lúc đang làm nhiệm vụ, hắn lại nhận được tin tức của Hồ Tộc, báo cho đây là lần cuối cùng đưa thư, sau này sẽ không liên hệ hắn nữa. Đồ vật đã tới tay, đương nhiên phải ngăn chặn khả năng bại lộ. Trong thư báo cho hắn, bảo hắn mau chóng rút đi. Hồ tộc biểu thị sẽ tuân theo an bài của Ngưu Hữu Đạo, cho hắn một chút lòng tin, cũng để hắn hạ quyết tâm rời đi. Bởi vậy, sáng nay sau khi giao ban, liền chạy tới tìm sư phó xin nghỉ. Nhưng Diệp Niệm không cho. Diệp Niệm biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Trước khi sự tình nội gian không điều tra rõ, toàn bộ vô lượng viên nằm ở trạng thái phong cấm. Bất kỳ người nào cũng không được rời đi. Hắn làm sư phó cũng không thể chăm sóc được đồ đệ của mình. Ý tứ của Diệp Niệm là cho sự tình qua đi đại nói. Này không có biện pháp. Trái tim Ngao Phong co chặt khó bình. Không biết tháng ngày lo lắng đề phòng còn phải kéo bao lâu. Ngoại nhân là không cách nào lý giải hắn sợ hãi. Chỉ cần vô lượng thụ hơi có gió thổi cỏ lay sẽ dọa hắn hết hồn. Này quả thực không phải tháng ngày người qua. Nhưng hắn lại không dám nói ra. Từ khi hắn lấy xuống 12 quả cây kia, hắn liền biết mình triệt để không cách nào quay đầu lại. Trong sườn cốc, chỗ cũ, Ngưu Hữu Đạo và Toa Như Lai lại lần nữa chạm mặt. Không ra ngoài ý muốn mà nói, này là lần cuối cùng hai người chạm mặt ở trong này. Toa Như Lai đã an bài xong, lần này là muốn dẫn Ngưu Hữu Đạo rời thánh cảnh. Vừa thấy mặt, Toa Như Lai ném cho Ngưu Hữu Đạo một cái túi. Đổi đi. Ngưu Hữu Đạo không vội cười nói. Xem ra bên đình vệ đã có kết quả. Toa Như Lai. Đã có kết quả, nhưng không phải như người nghĩ. Đình vệ bị miễn đi chức trưởng lệnh của Phiêu Miễu Các. Nguyên nhân bị miễn là sự tình ám sát chậm chạp không có tiến triển. Cộng thêm Hồng Vận Pháp chết cũng không tra ra kết quả. Liên tiếp bất lợi chọc giận Nguyên Sắc. Bị Nguyên Sắc miễn chức để chuyên tâm phụ trách điều tra sự tình ám sát. Huyền Diệu thì chết rồi, nhưng không phải bởi vì ám sát người mà chết, mà bởi vì có cửu oán với ngươi. Nguyên Sắc ôm thái độ tha giết nhầm cũng không thể buông tha, bắt Huyền Diệu nghiêm hình thẩm vấn. Huyền Diệu không chịu nhục nổi và tưởng tự sát. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn. Ta rõ ràng nói cho Lữ Vô Song chỉ chứng đinh vệ, tại sao lại dễ dàng buông tha như vậy? Lẽ nào Lữ Vô Song ẩn giấu không nói? Toàn Như Lai chậm rãi lắc đầu. Chỉ sợ không hẳn. Ta nghe nói Lữ Vô Song và Nguyên Sắc động thủ ở trong Vấn Thiên Thành, động tĩnh không nhỏ. Nói là người Đại Nguyên Thánh Địa chọc Lữ Vô Song, mà Nguyên Sắc lại bào che khuyết điểm. Nếu không phải nghe người nói chút nội tình, sợ là ta cũng tin. Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo ngừng lại. Cũng chính là nói, Nữ Vô Song hẳn nói rồi, nhưng không công khai. Nàng và Nguyên Sắc đạt thành thỏa hiệp nào đó. Toa Như Lai. Hẳn là như vậy, bằng không đinh vệ và Huyền Diệu ở thời điểm này. Một thân bại danh liệt, một chết bất đắc kỳ tử, khó tránh khỏi quá đúng dịp. Lữ Vô Song hẳn đã nói gì đó. Đinh vệ bị cách chức hẳn chỉ là biểu tượng che mắt. Bất quá, sau này sợ là đinh vệ rất khó vươn mình. Ngưu Hữu Đạo suy tư một lúc cuối cùng vui vẻ. Cửu Thánh thật có chút ý tứ. Nếu vẫn nhấn xuống sự tình này mà nói. Dứt lời quay đầu, nhìn về một hướng khác, thầm nói. Sợ là phải xin lỗi vị huynh đệ kia. Ngao. Âm thanh quá nhỏ, Toa Như Lai nghe không rõ. Cái gì? Không có gì. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu buông tiếng thở dài. Hắn chỉ kỳ thực là Ngao Phong. Bản ý là sự tình nội gian dẫn về phía đình vệ. Chỉ cần tra tới Đại Nguyên Thánh Địa, Ngao Phong tự nhiên sẽ không sao. Nhưng bây giờ có người che lấp sự tình, vậy ý nghĩa sự tình nội gian tạm thời sẽ không có phương hướng điều tra. Cũng ý nghĩa người vô lượng viên đều có hiểm nghi. Thử hỏi ở dưới loại tình huống này, Cửu Thánh làm sao có khả năng thả người trong vô lượng viên dễ dàng rời đi? Hắn tính toán Ngao Phong tạm thời là rất khó đi ra. Cũng không biết Ngao Phong có biện pháp thoát thân hay không. Nếu không cách nào thuận lợi đi ra, hắn có thể lý giải Ngao Phong ở trong hoàn cảnh kia, tâm tình dày vò như thế nào. Sợ là cả ngày lẫn đêm đều ở trong sợ hãi. Toa Như Lai, vẫn là bận tâm sự tình của ngươi đi. Ta hy vọng người bình tĩnh ngẫm lại. Thật muốn đi ra ngoài sao? Ngưu Hữu Đạo than thở. Có chút sự tình, hiện tại ta vẫn không thể nói cho ngươi. Nói chung ta nhất định phải đi ra ngoài. Toa Như Lai, ta sợ là mình bị ngươi liên lụy. Ngưu Hữu Đạo, ngươi yên tâm, Ta là người giảng đạo nghĩa, sẽ không dễ dàng liên lụy ngươi. Đúng rồi, bên hồ tộc kia, ta để lại một lễ vật cho ngươi. Thời cơ đến mà nói, hồ tộc sẽ chuyển giao cho ngươi. Lễ vật? Tòa Như Lai ngẩn ra chợt cười nói. Lễ vật thì thôi, ta cũng không thiếu cái gì. Bên trong hồ tộc, có thể không chạm mặt thì tận lực không chạm mặt mới an toàn. Ngũ Hữu Đạo cười ha ha. Đương nhiên ta biết, tòa tiên sinh không thiếu cái gì. Ngươi yên tâm, lễ vật ta tặng, ngươi nhất định sẽ thích. Tòa Như Lai à lên một tiếng. Mình nhất định sẽ thích. Nay ngược lại, gây nên hắn hiếu kỳ. Không biết là lễ vật gì, còn cần thời cơ mới bằng lòng cho ta. Ngươi trực tiếp cho ta không được sao? Ngũ Hữu Đạo lắc đầu. Hiện tại cho ngươi không thích hợp, cho ngươi sẽ dễ dàng lộ ra đầu mối. Có lẽ sẽ hại ngươi, ta cũng không yên lòng. Chờ đến thời điểm nói sau đi. Tòa Như Lai càng ngày càng hiếu kỳ. Vậy khi nào mới được xem như là cơ hội thích hợp? Ngư Hữu Đạo, chỉ cần thời cơ đến, ta sẽ thông báo hồ tộc đưa cho ngươi. Hoặc là ta chết rồi. Ta chết rồi, hồ tộc cần phải có người như ngươi trợ giúp, cũng sẽ tuân theo ta phân phó đưa đồ vật cho ngươi. Chết? Gia hỏa này vậy mà nhắc tới chữ chết ở trên đầu. Nhưng thấy lần này đi, đã biết là núi cao lộ hiểm. Muốn leo, phải làm dự định vạn nhất bất chắc. Lòng hiếu kỳ của Tòa Như Lai giảm xuống, trầm mặc nói. Cố gắng bảo vệ, vận mệnh của ta có lẽ đã được quyết định từ lâu. Người đã đáp ứng chiếu cố nữ nhi của ta. Ngữ Hữu Đạo, nếu như ta chết trước ngươi, hy vọng ngươi có thể nể mặt món quà ta tặng. Nếu có thể chăm sóc, tận lực giúp những huynh đệ kia của ta một tay. Tòa Như Lai, có phải kéo có chút xa hay không? Hắn cảm giác đề tài này quá mức trầm trọng. Người trong giang hồ thần bất gió kỷ. Ngũ Hữu Đạo buông tiếng thở dài. Được rồi, không nói xa, chỉ nói trước mắt. Sự tình bên đình vệ không tuôn ra, lúc này người đưa ta ra ngoài có thể ổn thỏa không? Ta không muốn sinh ra bất kỳ ngoài ý muốn gì. Tòa Như Lai, người yên tâm, Phiêu Miễu Các thay đổi người chấp trưởng, ít nhiều gây nên cửu thánh quan tâm. Ta là người tiền nhiệm chấp trưởng Phiêu Miễu Các, tương đối quen thuộc. Là thù phái ta đi ra ngoài quan tâm tình huống, ta thuận tiện mang người đi ra ngoài. Nếu có người kiểm tra, ta có thể chuyển ra La Thu, giành chính ngôn thuận ngăn lại. Không có việc gì. Vậy thì tốt. Ngô Hữu Đạo gật đầu. Hắn không muốn ở chi tiết nhỏ lật thuyền trong mương. Đúng rồi. Ai tiếp trưởng Phiêu Miễu Các? Tòa Như Lai. Đại đệ tử của Nguyên Sắc, Hoắc Không. Ta đoán chừng Hoắc Không cũng không muốn chấp trưởng. Đình vệ xui xẻo chính là vết xe đổ. Nội bộ Phiêu Miễu Các do các phương thế lực chiếm giữ, vốn rất phức tạp. Bây giờ là lúc cửu thánh chỉnh đốn Phiêu Miễu Các, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Không ai nguyện ý tiếp nhận Phiêu Miễu Các. Còn có tin người qua đời sợ là không che giấu nổi. Ngoại giới chẳng mấy chốc sẽ biết. Ngũ Hữu Đạo. Muốn công khai tin ta qua đời sao? Tòa Như Lai. Không thể nói là công khai, nhưng cũng gần như vậy. Hoắc Không vừa tiếp nhận Phiêu Miễu Các, còn trong quá trình chỉnh lý sự vụ, quen thuộc tình huống, có thể làm được gì? Chỉ có khả năng làm được một vài sự tình nhỏ. Người chết rồi, người Tử Kim Động không còn. Theo thường lệ phải lệnh Tử Kim Động bổ sung người đi vào. Hoắc Không đăng báo, cửu thánh hẳn không phản đối. Tin tức truyền tới chỗ ta, hiện tại ta nói cho ngươi sợ là đã muộn. Hoắc Không hẳn đã phái người đi chấp hành. Ngũ Hữu Đạo không nói hai lời, lập tức mở túi vải, lấy ra đồ vật dịch dung ngụy trang, phải nắm chặt thời gian đi ra ngoài, sợ bên ngoài biết mình chết sẽ gây ra nhiễu loạn. Tấn vệ trì chiến, vệ quốc quân tâm rung chuyển, khắp mọi mặt chuẩn bị không đủ, thủ quân các nơi không đỡ nổi một đòn. Có chút thậm chí chưa đánh đã hàng, vệ cước cô hồ đối mặt quân Tấn càn quét, quá nửa quốc thổ không còn. Mà này chính là kết quả mà Tấn Quốc khổ tâm chuẩn bị đã lâu mong muốn. Quân Tấn ép thẳng tới kinh thành Vệ Quốc, Huyền Vi không chịu bỏ kinh, quyết ý từ thủ, muốn cùng quân Tấn từ chiến đến cùng. Nhưng bại thế như núi, đoán chừng thủ quân ở kinh thành khó chặn được quân Tấn. Quân thần dồn dập khuyên nhủ, ngay cả tam đại phái của Vệ Quốc cũng khuyên rút đi. Thậm chí bên Tề Quốc cũng liên tục đưa thư Huyền Vi, yêu cầu Huyền Vi vứt bỏ kinh rút đi. Nhiều lần yêu cầu Huyền Vi vứt bỏ vệ kinh rút đi. Mục đích của Tây Quốc rất đơn giản. Huyền Vi là người cuối cùng ngưng tụ lực lượng vệ quốc, chống cự Tấn Quốc. Một khi đám người Huyền Vi chết ở dưới quân tiên phong của Tấn Quốc, lực lượng cứu viện của Tây Quốc sẽ không làm gì được nữa. Dưới bất đắc dĩ, Huyền Vi bái biệt tổ miếu, khóc lóc rời đi. Người rời kinh chạy nạn mênh mông cuồn cuộn. Đại tư mã cao phẩm của Tấn Quốc biết được tình huống khẩn cấp, điều binh truy sát. Tề quốc muốn bảo đảm, Tấn Quốc tự nhiên là muốn giết. Đối với Tấn Quốc mà nói, chỉ cần diệt đám người Huyền Vi, vệ quốc liền xong. Hèn chốt như vậy, cao phẩm làm sao có thể buông tha. Đường chạy của cao tầng vệ quốc bị ngăn cản. Đại quân của Hồ Diên Vô Hận gấp rút tiếp viện. Trưởng tử Hồ Diên bảo tự mình dẫn 10 vạn kỵ binh ngày đêm tập kích bất ngờ, cường hành đánh tan quân Tống ngăn cản, giúp đám người Huyền Vi mở một đường máu, đón đám người Huyền Vi lui về phía Tây Quốc. Thuận lợi rút lui chỉ có nhân mã vệ quốc và một đám nhân viên quan trọng. Rất nhiều gia quyến đi theo trốn không kịp, tất cả rơi vào trong tay quân Tấn. Bao nhiêu vinh hoa phú quý giờ tan thành mây khói. Trai tài gái sắc cũng tốt, lè lẹt cũng được. Đã từng xa hoa đồi trụy đều tan biến ở thời khắc này, tùng xuống vô số huyết lệ. Từ đó, đại quân của Hồ Diên Vô Hận cũng chính thức quyết đấu với đại quân của Cao Phẩm. Cao Phẩm lấy vô số con tin trong tay chiêu hàng, Huyền Vi sao có thể đáp ứng. Cao Phẩm dưới cơn nóng giận đẩy ra mấy ngàn gia quyến của vệ quốc lên trước trận hai quân đối chọi. Muốn đánh muốn hàng làm gì cũng được. Động tác này rất ác độc, làm Hồ Diên Vô Hận cũng rất kiêng kỵ. Đại quân bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trên đỉnh núi, Thiệu Bình Ban nở nụ cười, nhìn Thiệu Tam Tỉnh phất tay chỉ phương xa nói: Cao Tử Mã quả quyết, không tiếc đối mặt nguy hiểm đoạn hậu, cũng muốn cướp trước triệt hạ những người này. Bây giờ quả nhiên phát huy dụng hiệu. Huyền Vi kéo dài, chậm chạp không chịu bỏ thủ vệ kinh, chậm trễ cơ hội tốt rút lui, cuối cùng ủ xuống quả đắng, sợ là bách quan vệ quốc sẽ oán hận không ngớt. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh đáp một tiếng, sau đó lại thấp giọng nói: Đại công tử, trưởng quỹ đến rồi. Thiệu Bình Ba quay đầu lại, Thiệu Tam Tỉnh gật đầu xác nhận. Hai người xoay người rời đi. Bên khe suối, Thiệu Bình Ba và khách tới chào nhau, sau đó hỏi: Nóng lòng cầu kiến tiên sinh có chuyện quan trọng, vì sao tiên sinh kéo dài tới hiện tại mới đến? Trưởng quỹ lắc đầu: Trong thánh cảnh xảy ra chút sự tình, nhất thời bất tiện rời đi. Nói sự tình của ngươi đi, vội vã gặp ta là vì chuyện gì? Thần sắc của Thiệu Bình Ba ngừng trọng nói: Lần trước tiên sinh từng tới tình báo có quan hệ tới Ngư Hư Đạo, ta xem qua một lần, phát hiện vấn đề rất lớn. Ngư Hư Đạo hẳn là muốn hạ thủ với Vô Lượng Quả, tiên sinh cần nghĩ biện pháp ngăn cản. Lời này vừa nói ra, trong mắt trưởng quỹ có chút cổ quái nhìn chằm chằm đối phương, không nghe đáp lại. Thiệu Bình Ba sốt ruột nói: Tiên sinh, này tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngư Hư Đạo là muốn từ trên gốc rễ hạ thủ, một khi để hắn thu được cấm vật, hậu quả khó mà lường được. Trưởng quỹ cười nói: Ta biết ngươi nóng lòng chấm dứt ân oán với Ngư Hư Đạo, bây giờ đã như người mong muốn, không tất yếu lại tóm chặt hắn không thả. Thiệu Bình Ba không rõ: Tiên sinh, lời ấy là có ý gì? Trưởng quỹ: Ngư Hư Đạo đã chết rồi. Thiệu Bình Ba kinh ngạc đến ngây người, sau đó kiên quyết xua tay: Cái này không thể nào, bản lĩnh của hắn ta quá rõ ràng, nào có dễ dàng bị người giết như vậy. Trưởng quỹ: Đã chết không thể chết lại, còn có cái gì không thể? Hắn kể ra sự tình Ngư Hư Đạo bị ám sát. Thiệu Bình Ba nghe xong vẫn không dám tin tưởng, đi qua đi lại suy tư một trận, bỗng dừng bước ở trước mặt đối phương. Tiên sinh, đại sự không ổn, rất có khả năng Ngư Hư Đạo đã đắc thủ, hắn rất có khả năng là giả chết thoát thân. Trưởng quỹ miệng cười ha ha một tiếng: Thiệu Bình Ba, ngươi hận Ngư Hư Đạo hận đến điên rồi sao? Vô Lượng Quả dễ thấy như vậy, có thất lạc hay không? Mọi người đều không nhìn thấy, đều là người mù sao? Thiệu Bình Ba ngậm miệng không nói, sau đó vội hỏi: Có thể nhìn thấy thi thể của Ngư Hư Đạo? Nếu hoàn toàn thay đổi, không thể phân biệt, thì nhất định là có trò lừa. Ngư Hư Đạo chính là hồ ly, nguy hiểm chưa đến, Hắn đã có khả năng nghe được chạy xa, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị người mưu hại như vậy. Trưởng quỹ, người có bị bệnh không? Ta nói hắn đã chết, không thể chết lại. Ngươi còn nhiều lời cái gì? Triệu Bình Bà chắp tay nói. Tiên sinh, cũng không phải tại hạ cố tình gây sự, mà là Ngũ Hồ Đạo tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hắn một đường đi tới, ta còn chưa từng thấy ai có thể ngăn trở được hắn. Quyết không thể coi thường. Người coi thường hắn bây giờ, mộ đã xanh cỏ, hối hận thì đã muộn rồi. Tiên sinh, người này là một đời yêu nghiệt, ngang dọc ở trong loạn thế, tuyệt đối không thể dễ dàng bị giết. Tiên sinh, một khi để hắn thoát thân, một khi để hắn thoát khỏi hết thảy gông xiềng, một khi cho hắn cơ hội gây sóng gió, chờ đợi chúng ta tất là sóng gió lớn hơn. Đến lúc đó sợ là chúng ta muốn hối hận cũng không kịp. Tiên sinh, cũng không phải tại hạ nói chuyện giật gân, mà là sự tình này không phải chuyện nhỏ, không thể không cẩn thận. Trưởng quỹ lắc đầu. Nghe ý tứ của ngươi, hắn chết rồi cũng không được, hắn làm quỷ, người cũng không muốn buông tha hắn sao? Thiệu Bình Ba không chịu nhả ra không nói, trái lại cực kỳ sốt ruột, dường như cho rằng Ngũ Hồ Đạo giả chết càng nguy hiểm hơn không chết. Quyết cắn không thả nói. Tiên sinh, ta chỉ muốn biết có thể xác nhận thi thể không? Nếu không thể xác nhận thi thể thì không thể loại trừ hiểm nghi. Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn trời cười ha ha nói. Hóa ra ở trong mắt ngươi, người trong thánh cảnh đều là phế vật sao? Ngay cả người có phải chết thật hay không cũng không rõ ràng được. Tình hình thích khách truy sát Ngũ Hồ Đạo, giết chết Ngũ Hồ Đạo, người yêu hồ ti tận mắt nhìn thấy Ngũ Hồ Đạo chết ở dưới thiên kiếm phù, sao có thể sai lầm? Uy lực của thiên kiếm phù phàm phu tục tử như ngươi không có lĩnh giáo qua, tất nhiên là không biết nặng nhẹ. Buồn cười. Thiệu Bình Ba tận tình khuyên nhủ nói. Tại hạ đích xác không có tư cách lĩnh giáo uy lực của thiên kiếm phù, nhưng theo ta được biết, Yên Triệu ở Giác Hồ quyết chiến, tam đại phái của Triệu Quốc lợi dụng thiên kiếm phủ vây công, cũng không thể giết Ngũ Hồ Đạo. Vì sao ở Hoàng Trạch Tử Địa lại có thể giết chết Ngũ Hồ Đạo? Trưởng quỹ, Giác Hồ chi chiến là vì Ngũ Hồ Đạo mang theo không ít thiên kiếm phù chống đỡ, uy lực tương khắc, vì vậy tránh thoát một kiếp. Triệu Bình Ba, tam đại phái của Triệu Quốc là cái thá gì? Bằng bọn hắn cũng xứng so sánh với người trong thánh cảnh. Một tay chỉ cái mũi của Thiệu Bình Ba. Còn nữa, ta nói cho người biết, đừng cầm thi thể nói chuyện. Ngũ Hồ Đạo là ở dưới mọi người nhìn chăm chăm bị ám sát, thi thể không tồn tại cái gì hoàn toàn thay đổi. Bộ vị bị thương nặng không ở khuôn mặt, mà là ở sau lưng. Đang lúc chạy bị sát thủ công kích, khuôn mặt rõ rõ ràng ràng, xác thực là hắn không thể nghi ngờ. Sự tình trong thánh cảnh, người biết cái gì? Không đơn giản như người nghĩ. Thân phận của Ngũ Hồ Đạo là đốc tra trong thánh cảnh, do thánh tôn bổ nhiệm. Thánh tôn bổ nhiệm đốc tra bị ám sát, không thể dễ dàng chôn cất qua loa. Thi thể khẳng định sẽ bị mang về kiểm tra xác định, không thể để phía dưới tùy ý báo loạn. Thi thể đã lặp đi lặp lại xác nhận qua, chết chính là Ngũ Hồ Đạo. Ngay cả nỗi khổ và đặc điểm bên ngoài thân của hắn cũng xác định qua, ta cũng tự mình đi xem, không sai được. Thiệu Bình Ba hồ nghi. Ngay cả nỗi khổ và đặc điểm bên ngoài thân của Ngũ Hồ Đạo, người trong thánh cảnh cũng biết. Trưởng quỹ cười khẩy nói, nhân viên đốc tra của các phái tiến vào thánh cảnh không được mang theo bất kỳ ngoại vật nào, ngay cả y phục trong ngoài cũng bị thay đổi, là trần truồng đi vào. Đặc thù trên người Ngũ Hồ Đạo là bị người tận mắt nhìn thấy, sau đó ghi chép lại. Nhấc tay chỉ ngực của Thiệu Bình Ba vạch xuống. Thí dụ như trên ngực hắn có một vết sẹo, chính là một trong mấy chứng cứ xác định là vết thương cũ lưu lại vết tích. Lúc khám nghiệm tử thi xác định qua, kia là có thể lâm thời làm giả ra sao? Chẳng lẽ thủ đoạn kiểm tra của tu sĩ ở trong mắt ngươi liền không chịu được như thế? Mặt khác, Ngũ Hồ Đạo chết đã kinh động pháp giá của cửu thánh đất thần tới. Thi thể của hắn là cửu thánh tự mình kiểm tra. Lẽ nào nhiều tu sĩ như vậy cũng không bằng ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Nói đến mức độ này, kia tất nhiên là bằng chứng như núi. Thiệu Bình Ba không có gì để nói, nhất thời mờ tịt, hình như có chút hoảng hốt lẩm bẩm. Chết rồi, Ngũ Hồ Đạo chết rồi, làm sao sẽ chết như vậy? Trưởng quỹ cười ha ha nói, kia là hắn tự mình tìm chết, cũng có thể nói là bị cửu thánh bức tử. Thiệu Bình Ba phục hồi tinh thần lại. Tiên sinh nói là có ý gì? Trưởng quỹ, ta nói rồi, sự tình trong thánh cảnh không đơn giản như người nghĩ. Ngươi cho rằng đốc tra là dễ làm như vậy? Kia chính là đao trong tay cửu thánh, có thể dùng thì dùng, không thể dùng thì bỏ. Ngươi hẳn nghe nói qua sự tình nhân viên đốc tra bên ngoài bị giết một nhóm lớn chứ? Đám người ngũ hưu đạo muốn tiếp tục sống an nhàn thì sự tình không thể. Bọn hắn hẳn cũng ý thức được, không bỏ ra được thứ hữu dụng, hoặc là nói đốc tra không ra kết quả, cửu thánh muốn chính là chết. Thánh cảnh là địa phương gì? Các phương thế lực chiếm giữ, không giống bên ngoài có thể tùy tiện dàn vặt, rất khó tra ra đồ vật gì hữu dụng. Những người này vì mạng sống đi đụng vào đồ vật không nên đụng. Có thể ở trong thánh cảnh triệu tập một nhóm người và vận dụng một nhóm phi cầm cỡ lớn truy sát ngũ hư đạo, sao có thể là người bình thường? Lúc đó thật giống như hắn nắm giữ chứng cứ bất lợi với người nào đó, chọc người không nên chọc mới gặp phải họa sát thân. Thiệu Bình Ba trầm mặc. Trưởng quỹ, sau này nếu không có sự tình gì quan trọng thì đừng có đến làm phiền ta. Dứt lời liền muốn rời đi. Tiên sinh chậm đã. Thiệu Bình Ba tranh thủ ngăn đối phương. Tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Trưởng quỹ ngừng lại, lạnh lùng nói. Sự tình gì? Thiệu Bình Ba. Hồ Diên Vô Hận, người này là uy hiếp lớn nhất với quần tấn. Bằng mạng lưới trong tay tiên sinh, nếu có thể được tiên sinh giúp đỡ, nói vậy diệt trừ Hồ Diên Vô Hận hẳn không phải chuyện khó. Trưởng quỹ cười lạnh nói. Sự tình của người còn rất nhiều, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng bắt đầu sai khiến tới ta. Như thế nào? Ngươi định dùng thóp trên tay ngươi áp chế ta cả đời sao? Ta nói cho ngươi biết, có chừng có mực, bức ta không có chỗ tốt gì với ngươi. Thiệu Bình Ba vội vàng chắp tay khom người nói. Không dám, đích xác là thành tâm khẩn cầu tiên sinh giúp đỡ. Trưởng quỹ khinh thường nói. Vì sao ta phải giúp ngươi? Thiệu Bình Ba. Vì sao tiên sinh kinh doanh Hồng Vận Pháp? Năng lực của tiên sinh lại mạnh, phía dưới cũng cần người làm việc. Đặc biệt là một chút người làm việc trong bóng tối. Tuy ta không biết thánh cảnh sâu cạn, nhưng cũng biết nội bộ phiêu miếu các thế nào. Nhưng có thể thành thế lực, tất nhiên có ràng buộc và quy củ. Nói vậy tiên sinh luôn có thời điểm không tiện vận dụng nhân thủ của phiêu miếu các. Hồng Vận Pháp không thể không chết, nhưng y nguyên rước lấy truy tra chính là vết xe đổ. Tiên sinh thử nghĩ, nếu như Tấn Quốc có thể bình định tề vệ, mà tại hạ lại có thể phục vụ tiên sinh, ngày sau trong phạm vi ba nước phía Tây, tiên sinh có sự tình gì cần phân phó tại hạ một tiếng sẽ không gây ra hiểm nghi gì. Trưởng quỹ lạnh nhạt nói. Nếu Tấn Quốc thật có thể trưởng khống địa vực của ba nước phía Tây, người địa vị cao hơn ngươi chỗ nào cũng có, ta dùng ai không được, cần gì phải là ngươi. Triệu Bình Ba. Tiên sinh nói có lý. Trên có Khí Vân Tông, dưới có Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng, nhưng tiên sinh thật thích hợp trực tiếp tìm bọn hắn sao? Là lấy danh nghĩa thánh cảnh hay lấy danh nghĩa phiêu miếu các? Có thể sử dụng hai nơi này thì không thể nói là việc tư của tiên sinh. Nếu dùng hai nơi này xử lý việc tư trong bóng tối, không nói có thể lòi đuôi hay không, tiên sinh cảm thấy bọn hắn dám che giấu phiêu miếu các, lén lút làm việc cho tiên sinh sao? Bất kể là Khí Vân Tông hay Thái Thúc Hùng, lấy địa vị của bọn hắn bây giờ, không đáng vì tiên sinh mạo hiểm. Giữa tiên sinh và phiêu miễu các, bọn hắn sẽ đứng ở bên nào, không cần nghĩ nhiều. Đương nhiên, còn có bách quan có thể dùng. Nhưng ở trong bách quan, cản tay khá nhiều, lẫn nhau đấu đá lung tung, mạo muội cuốn vào, không biết là giúp tiên sinh hay hại tiên sinh. Chỉ có tại hạ bất đồng, tự tin còn có một chút năng lực, có thể ở giữa điều động. Chỉ cần có thể được tiên sinh nâng đỡ, tất không để tiên sinh thất vọng. Trưởng quỹ trầm mặc, ánh mắt trên dưới đánh giá một phen, không thể không thừa nhận. Thiệu Bình Ba đích xác có năng lực. Này là trải qua rất nhiều sự tình kiểm nghiệm. Trọng yếu là người này không sợ uy thế của phiêu miễu các. Đương nhiên, càng trọng yếu là hắn xác thực có thóp ở trong tay đối phương. Thấy đối phương dường như động tâm, Thiệu Bình Ba khom người bái thật sâu, chắp tay nói. Thiệu Bình Ba bất tài, nguyện vì tiên sinh ra sức trầu ngựa. Trưởng quỹ không có trực tiếp đáp ứng mà từ từ nói. Muốn giết Hồ Diên Vô Hận không dễ dàng như vậy. Quản gia cha hổ bên người Hồ Diên Vô Hận, Tuy năm đó bại ở trên tay Tây Môn Tình Không, nhưng là vờ bại, xếp hạng một đường rơi xuống. Tuy trước mắt ngay cả 10 vị trí đầu của đan bảng cũng không vào được, kỳ thực thật muốn động thủ, chỉ sợ ngay cả Tây Môn Tình Không cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Người này tu vi cường đại, nhưng cam tâm làm chó săn của Hồ Diên Vô Hận. Đi theo bên người Hồ Diên Vô Hận, cơ hồ một tấc cũng không rời. Có người này ở đây, muốn đơn giản ám sát căn bản là không thể. Trừ khi tập kết đại lượng cao thủ vây công, mà lực lượng hộ vệ bên người Hồ Diên Vô Hận lại không yếu. Cộng thêm thân ở trong đại quân, ngay cả tiếp cận cũng khó. Cường hành ám sát là không thể thực hiện được. Thiệu Bình ba, công khai không được, có thể hành sự ở trong bóng tối. Trưởng quỹ, bây giờ cao phẩm không phải đã chiếm cứ ưu thế, không phải đã làm cho Hồ Diên Vô Hận từng bước lùi về sau sao? Thiệu Bình ba, chỉ tạm thời mà thôi, chỉ là con tin sao có thể sánh bằng mối lo diệt quốc. Lúc này chỉ là nội bộ vệ quốc khó có thể quyết đoán. Một khi làm Tề quốc lo lắng, Hồ Diên Vô Hận ngang dọc xa trường, sát phạt quyết đoán, máu chảy thành sông, thầy chất đầy đồng cũng sẽ không chớp mắt, sao có thể lòng dạ mềm yếu. Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận dưới thanh danh vang vọng không có hư sĩ, ta lo lắng cao phẩm không hẳn là đối thủ của Hồ Diên Vô Hận. Trưởng quỹ chậm rãi nói, trà hổ một tay dạy dỗ bảy bộc, mỗi người trung thành cống hiến, hơn nữa đều là cao thủ. Những người này toàn diện trưởng khống sinh hoạt thường ngày của Hồ Diên Vô Hận, không cho bất kỳ ngoại nhân nào có cơ hội nhúng tay, muốn ám sát là không thể. Ở triều chính, trong ngoài Tề quốc, người muốn trí Hồ Diên Vô Hận vào chỗ chết không biết có bao nhiêu. Thật dễ dàng như vậy mà nói, Hồ Diên Vô Hận sao có thể sống tới ngày nay? Thiệu Bình ba, bằng vào lực lượng trong bóng tối của Phiêu Miễu Các cũng không được sao? Trưởng quỹ khẽ lắc đầu, Phiêu Miễu Các muốn giết Hồ Diên Vô Hận tự nhiên không thành vấn đề, nhưng vấn đề là lấy thủ đoạn ám sát sẽ phải đối mặt với vấn đề mới vừa nói. Tổng không thể ngang nhiên hành hung nha. Không có phía trên của Phiêu Miễu Các hạ lệnh, ai dám làm như vậy? Nếu ta cường hành điều động, đến thời điểm xử lý hậu quả là người thoát thân hay ta thoát thân? Thiệu Bình ba, bằng mạng lưới tình báo của Phiêu Miễu Các, lẽ nào cũng không có biện pháp sao? Trưởng quỹ, có biện pháp, ngươi sợ là đã sớm nói, còn cần lăn qua lộn lại hỏi ta. Sự tình này để ta nhìn xem tình huống lại ước lượng, có tin tức sẽ thông báo ngươi. Dứt lời cất bước muốn rời đi. Tiên sinh, Thiệu Bình ba kéo lại lần nữa, có được gặp mặt một lần, có cơ hội thỉnh giáo đương nhiên phải tận lực thỉnh giáo. Hỏi, vừa rồi tiên sinh nói đến Tây Môn Tình Không, còn chưa cảm ơn tiên sinh lần trước giúp đỡ, tương lai tất sức đền đáp. Sau khi cảm tạ lại nói, bất quá theo thám tử Tấn Quốc báo cáo, sau khi Tây Môn Tình Không trúng độc hướng đi không rõ, làm người hiếu kỳ, tiên sinh có biết chết sống hoặc tung tích không? Trường quỹ, Tề Kinh không phải có đệ tử quỷ y sao? Thiệu Bình ba, tiên sinh ý tứ là đệ tử quỷ y cứu Tây Môn Tình Không? Trưởng quỹ liếc mắt nhìn hắn, sự tình này nói đến còn phải nhờ muội muội của ngươi. Hạo Vân Đồ lệnh muội muội ngươi ra mặt, cầu động đệ tử quỷ y cứu trị. Hai huynh muội ngươi thật có ý tứ, một muốn cái giết, một cái muốn cứu. Sớm biết ta sẽ không dính vào. Tây Môn Tình Không trúng độc hẳn là đã được giải, còn lúc này ở nơi nào tu dưỡng khôi phục vậy thì không biết được rồi. Huyền Vi sợ Tây Môn Tình Không gặp phải độc thủ, hẳn là tốn tâm tư bảo mật yểm hộ. Vì nơi nào, ngay cả Hạo Vân Đồ cũng không biết, cũng không muốn hỏi. Ta cũng không có tất yếu tóm chặt Tây Môn Tình Không không thả. Nếu như ngươi muốn tìm Tây Môn Tình Không, ta có thể chỉ con đường cho ngươi. Chỉ cần có thể tìm được trưởng môn đường nghi của Thượng Thanh Tông, thì có thể tìm được tung tích của Tây Môn Tình Không. Đến đây là hết lời, không dài dòng nữa, quay người rời đi. Thiệu Bình ba khó có thể lưu lại, chỉ có thể chắp tay đưa tiễn, nhìn đối phương rời đi. Thiệu Bình ba khoanh tay nhíu mày tự nói, Liễu Nhi. Thiệu Tam Tỉnh thấy người đi rồi, lúc này tới hỏi, lần này gặp mặt, đại công tử có thu hoạch gì không? Thiệu Bình ba hỏi một đằng trả lời một nẻo, ánh mắt lấp lóe nói, người này nắm giữ khá nhiều tình huống của ba nước phía Tây. Thiệu Tam Tỉnh, Người của Phiêu Miểu Các vốn giấu giếm các nơi, huống hồ người này có thể chi phối sinh tử của chấp sự Hồng Vận Pháp. Ở Phiêu Miểu Các địa vị hẳn không thấp, có thể nắm giữ một chút tình huống không phải rất bình thường sao? Thiệu Bình Ba khẽ vuốt cằm, sau đó lại khẽ lắc đầu. Người ta đối với tình huống của Phiêu Miểu Các biết có hạn, không biết người có địa vị như hắn đều có thể biết nhiều như thế hay chỉ là hắn mà thôi. Nói xong lại lộ ra thần sắc trầm tư. Nghe được lời này, Thiệu Tam Tỉnh minh bạch đại công tử nghĩ gì. Đại công tử hắn là muốn suy đoán ra thân phận chân thực của người bí ẩn này. Hắn lặng lặng trở bên cạnh, không dám quấy nhiễu dòng suy nghĩ của công tử. Thiệu Bình Ba phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thiệu Tam Tỉnh không rõ vì sao công tử lại phiền muộn. Thiệu Bình Ba tự giễu cười cợt. Ngũ Hư Đạo chết rồi. Cái gì? Thiệu Tam Tỉnh có chút mộng, cho rằng bản thân nghe lầm. Thiệu Bình Ba than thở. Bằng hiểu biết của chúng ta, không dám tin tưởng phải không? Ta vừa nghe cũng không dám tin, nhưng trưởng quỹ nói rất rõ ràng, sáng tỏ, không có sai sót. Ngũ Hư Đạo ở trong thánh cảnh, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, bị người giết. Bây giờ ngay cả hung thủ là người phương nào cũng không biết. Ở trong thánh cảnh chọc ra động tĩnh không nhỏ. Thiệu Tam Tỉnh y nguyên khó có thể tin. Bằng bản lĩnh của Ngũ Hư Đạo, sao có khả năng dễ dàng ngộ hại? Đại công tử, ngưu tặc xào trá, có thi thể xác nhận không? Nếu như không xác nhận, nên cẩn thận có trò lừa. Bị từ Bắc Châu đuổi đến Tấn Quốc ăn nhờ ở đậu, còn bị cắt đi hết thảy vây cánh. Hắn quá kiêng kỵ Ngũ Hư Đạo rồi. Thiệu Bình Ba cười ha ha, phát hiện lão nô này phản ứng giống y như hắn. Biết tin Ngũ Hư Đạo qua đời, phản ứng đầu tiên là không tin, lắc đầu nói. Sẽ không sai lầm, có không ít người chứng kiến, thi thể cũng xác nhận. Bên thánh cảnh nghiêm ngặt xác nhận, người chết đích xác là Ngũ Hư Đạo. Chết thật rồi. Thiệu Tam Tỉnh nỉ non, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Người này không chết, tất thành hậu hoạn của công tử. Bây giờ chết rồi, cũng coi như giải lỗi lo về sau cho đại công tử. Nhắc tới cũng phải, lúc trước hắn tiến vào thánh cảnh, mọi người đã báo trước có hung hiểm. Không nghĩ tới, thật không thể tránh thoát. Cũng khó trách, thánh cảnh làm cả tu tiên giới lồm nớp lo sợ. Xem ra, người bình thường là vô phúc hưởng thụ. Thiệu Bình Ba ngửa mặt lên trời thở dài. Phải, thật chết rồi. Nghe ngữ khí này, Thiệu Tam Tỉnh thử hỏi. Hắn chết rồi, đại công tử dường như không cao hứng. Trái lại có tiếc hận. Hắn là thường tiếc anh hào. Thiệu Bình Ba cười khổ. Thường tiếc anh hào? Quỷ mới thường tiếc anh hào. Ngươi cảm thấy ta sẽ thường tiếc anh hào với hắn sao? Ta hẳn nên rất cao hứng, nhưng không biết vì sao lại không cao hứng nổi. Loại nhân vật này trên đời hiếm thấy, lại chết ở trong tay bọn đạo trích mưu sát. Có lẽ người tính không bằng trời tính. Nói xong liên tục thở dài. Thiệu Tam Tỉnh trầm mặc, đại khái đoán được nguyên do đại công tử không cao hứng. Đại công tử nhiều lần bại ở trên tay Ngũ Hư Đạo, không thể quyết một trận thư hùng đánh bại đối phương. Sợ là ngụm ác khí trong lòng khó có thể tiêu tan. Sau này thành danh bại tướng dưới tay Ngũ Hư Đạo, sợ là đại công tử phải gánh cả đời. Hắn nghĩ tới nhưng không dám nói, có mấy lời không nói mới tốt. Nói chung xác nhận Ngũ Hư Đạo chết rồi, hắn rất cao hứng, vô cùng cao hứng. Từ trước tới nay Ngũ Hư Đạo không chỉ mang đến uy hiếp to lớn cho đại công tử, cũng như một ngọn núi lớn ép ở trong lòng hắn. Bây giờ mù mịt bao phủ trong lòng quét sạch sành sanh, đại công tử cũng không còn họa lớn. Bằng bản lĩnh của đại công tử, thiên hạ người nào có thể địch. Cuối cùng công tử cũng coi như có thể đại triển quyền cước, tiền đồ tươi sáng. Không phải nói đệ tử quỷ y kia tính cách cổ quái sao? Liễu Nhi có thể liên tiếp thỉnh cầu hắn cứu trị, ta luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Lão Thiệu, bảo người tỉ mỉ tìm hiểu tình huống Liễu Nhi cầu viện, còn có tình huống của đệ tử quỷ y kia, tận lực làm rõ ràng. Tử Kim Động đột nhiên sốt sáng lên, người Phiêu Miểu Các đến rồi. Một nhóm ba người, dẫn đầu tên Nhạc Quang Minh, chính là trợ thủ của tân nhậm trưởng lệnh Hoắc Không. Hoắc Không tiếp nhận Phiêu Miểu Các, đương nhiên phải dùng người của mình, bằng không là sợ cái gì cũng không dám làm. Người phiêu miễu các hoặc không lộ diện, một khi ngang nhiên lộ diện tìm tới cửa, bình thường dường như không có chuyện gì tốt, tự nhiên làm Tử Kim Động khẩn trương. Trưởng môn cùng Lâm Sách cùng các trưởng lão đang nghị sự, nghị luận chiến sự phía Tây, thường nghị làm sao trả lời sự tình vệ quốc cầu viện. Được biết người phiêu miễu các đến, vội vàng ra nghênh tiếp. Sau khi chào hỏi, cùng Lâm Sách mời đối phương đi vào, nhưng Nhạc Quang Minh nhấc tay. Không cần làm phiền, lần này ta đến là thông báo Từ Kim Động một tiếng, tìm ba nhân viên thay thế Ngũ Hồ Đạo tới Thánh Cảnh tiếp tục thực hiện chức trách đốc tra. Cái gì? Các cao tầng của Từ Kim Động cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Cùng Lâm Sách chắp tay thỉnh giáo. Nhạc tiên sinh, chẳng lẽ Ngũ trưởng lão của tệ phái ở Thánh Cảnh trọng ra sự tình gì bị phán quyết sao? Nhạc Quang Minh nói. Chưa phạm sai lầm, cũng không bị phán quyết. Cùng Lâm Sách hỏi. Vậy vì sao phải thay thế bổ sung? Phái Ngũ trưởng lão đi là vì hắn khôn khéo linh hoạt, không người có thể so sánh, là nhân tuyển đốc trà tốt nhất. Nhạc Quang Minh trực tiếp làm rõ. Ngũ Hồ Đạo chết rồi, mọi người hãy hùng khiếp vía, phát hiện thật là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Trưởng lão Nghiêm Lập giật mình, sau đó khóe miệng nổi lên quỷ tiếu, trong lòng sảng khoái. Cậu vật kia rốt cục gặp báo ứng. Cùng Lâm Sách bình ổn tâm thần. Không bị phán quyết, vì sao lại chết? Sự tình kia còn chưa kết thúc, Nhạc Quang Minh không muốn nhiều lời. Ta cũng không rõ ràng, chờ người của các ngươi đi, tự nhiên sẽ biết. Nhân tuyển không vội vã nhất thời, các ngươi tự mình định ra. Cho các ngươi 3 ngày, 3 ngày sau phiêu miễu các sẽ đến tiếp người. Đã nghe rõ chưa? Hắn chỉ là tiện đường đi qua, sự tình trong thánh cảnh còn chưa xong. Hoặc không thích hợp xuất cảnh đích thân tới Thiên Đô Phong. Phái hắn chạy tới tọa trấn, sau đó hắn sẽ phái người rút khỏi Thiên Đô Phong tiện đường đến nơi này, mang nhân viên Tử Kim Động vào thánh cảnh báo cáo kết quả. Không cách nào cự tuyệt, cũng không dám kháng lệnh. Cùng Lâm Sách chỉ có thể chắp tay nói. Vâng. Nhà Quang Minh không lưu lại lâu, xoay người rời đi. Trở mắt nhìn đối phương rời đi, mọi người rơi vào trầm mặc hoặc than thở. Trưởng lão Nghiêm Lập bỗng lên nói. Trưởng môn, trước khi Ngũ Hữu Đạo đi đã nói, nếu hắn không thể sống sót trở về, người Mao Lư biệt viện phải rời khỏi Tử Kim Động ta. Bây giờ việc đã đến nước này, ngoại nhân tiếp tục ở trong Tử Kim Động ta đã không quá thích hợp, nên mời bọn hắn rời đi. Từng bị Mao Lư biệt viện làm mặt mũi tối tăm, bây giờ trụ cột của Mao Lư biệt viện không còn, đương nhiên phải cho chút màu sắc. Trưởng lão Phó Quân Nhượng liếc chéo nói. Đến thời điểm này, người còn có tâm tư ghi nhớ sự tình còn con kia. Nghiêm Lập thẫn thờ, biết trưởng lão khác đều lo lắng mình sẽ thế thân Ngũ Hồ Đạo vào thánh cảnh, nhưng hắn không có quá nhiều lo lắng. Hắn là người của trưởng môn sẽ thiên vị. Ai, cùng Lâm Sách thở dài. Tránh không khỏi, chỉ cho chúng ta 3 ngày. Vấn đề nhân tuyển, mọi người nghị luận một chút đi. Nói xong xoay người, mọi người theo hắn đi vào đại điện nghị sự. Loại sự tình này không ai nguyện ý đi. Ngay cả Ngư Hữu Đạo cũng chết ở trong thánh cảnh, còn ai dám đi? Còn có 3 ngày kéo dài, mọi người từ chối lẫn nhau. Nhất thời không thể cầm ra định luật. Các trưởng lão tản đi không bao lâu, tin tức Ngũ Hồ Đạo đã chết từ trong Tử Kim Động truyền ra. Quỳ Miền Các cự an biết tình huống liền báo cho Trung Cốc Tử. Trung Cốc Tử chỉ mở mắt buông tiếng thở dài, sau đó nhắm mắt không có nhiều lời. Sau đó cự an chạy tới Mao Lư biệt viện xem tình huống. Người còn chưa tới cửa, liền gặp mặt trưởng lão Nghiêm Lập mang theo một nhóm người xông vào Mao Lư biệt viện. Tin tức của cự an là từ trong miệng thế tử Văn Mạc Nhi nghe được. Văn Mạc Nhi đã gặp Quản Phương Nghi, báo tin Ngũ Hữu Đạo đã qua đời. Quản Phương Nghi nghe tin như bị sét đánh, ngốc ở tại chỗ thật lâu không nói. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.